Tác Răng Một Con Của Rừng Xanh. Chương 7, Truy Tìm Thủ Phạm. Góc Truyện Audio.com. Người dịch, Phạm Thành Hưng. Nguồn, VNT Hook Cần. Con đường mòn mà Kuloga chạy trốn rất quanh co, vòng vèo. Tuy vậy, Tasran lại biết rõ từng khúc ngoặt nên chàng chạy cắt góc để rút ngắn thời gian hòng chặn đầu thủ phạm. Chàng đã sẵn sàng vũ khí, con dao găm và sợi dây thòng lọng. Sau một tiếng đồng hồ, Tasran đã chạy tới một bãi đất bằng phẳng. Lớp nhớp bùn, trên mặt bùn in rõ một vết chân chảy. Giữa rừng già hoang vu này, những dấu chân đó chẳng của ai khác ngoài thủ phạm đã giết Kala. Tasran thầm nghĩ và đứng lại quan sát. Chàng nhẩm đếm số dấu chân và thấy bàn chân có 5 ngón ngăn ngắn. Không giống bàn chân những con vượn trong bộ lạc chàng, mà ngược lại rất giống bàn chân chàng. Ướm thử bàn chân mình vào dấu bùn, chàng thấy dấu chân thủ phạm to hơn bàn chân mình một tí. Xác định lại hướng con đường mòn, Tasran lại nhảy lên cây. Chỉ một lát sau, chàng đã biến mất sau cái màu xanh đậm đặc của rừng già. Chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây lao xao. Xa dần, xa dần, chạy được một lúc, Tasran dừng lại nghe ngóng. Trước mặt chàng, giữa khoảng rừng, một người da đen đột ngột hiện ra. Chỉ chút nữa là chàng bị hắn ta trông thấy. Người da đen đang cầm trong tay một chiếc cung mảnh mai. Dây cung đã căng lên. Mũi tên nhỏ thẳng băng đang hướng về phía trước. Tasran nhận ra con lợn rừng Horti với cái đầu nghênh nghênh, cái mõm sủi bọt, đang trong tư thế lao vào cuộc chiến. Tasran không quan tâm tới Horti. Chàng rất ngạc nhiên về người cầm cung dưới đất. Hóa ra kẻ thù của chàng chỉ khác chàng chút xíu. Khác ở màu da và khuôn mặt. Trong các cuốn sách chàng xem lâu nay cũng có vẽ những người da đen. Nhưng giữa các hình vẽ mong manh bất động trên giấy với cái con người bằng xương bằng thịt dưới chân chàng bây giờ khác nhau kinh khủng. Nhìn người đàn ông này, chàng không nghĩ tới khái niệm người da đen mà chỉ nghĩ tới khái niệm người bắn cung được minh họa trong cuốn sách học vần. Tasran càng ngắm người da đen cầm cung dưới đất, chàng càng cảm thấy thích thú. Chàng thú vị vì sự trùng hợp giữa người bắn cung trong sách với người bắn cung ngoài đời. Trong giây lát, chàng quên hẳn mục đích truy lùng của chàng. Chàng bắt đầu quan sát từng cử chỉ của người da đen. Cánh tay cuồn cuộn, cơ bắp của hắn co về phía sau làm cánh cung cong lại. Sợi dây cung có vẻ như giãn ra, sắp đứt. Vừa lúc đó, con lợn rừng Horti cũng chúi đầu lao vào địch thủ. Nhưng đánh phụt một tiếng, mũi tên đã bay ra nhanh như một tia chớp, cắm phập vào cái cổ đầy lông cứng của Horti. Horti có vẻ như không thèm để ý tới mũi tên, vẫn đeo chiếc tên ở cổ, hùng hục lao tới, nhưng Kuloga khá nhanh nhẹn, anh chàng đã lắp xong mũi tên thứ hai và nhảy vọt sang bên. Horti vừa lao vọt qua đã bị mũi tên thứ hai bắn phập vào lưng. Sau cú húc trượt, Horti lại quay ngoắt trở lại, lấy đà mở đợt tấn công mới, nhưng lúc này Kuloga đã kịp nhảy lên cây. Horti đang chạy bỗng nhiên dừng lại rồi ngã kềnh ra đất. Trong giây lát, các cơ bắp của con lợn rừng cuộn lên. Co giật đùng đùng, từ mõm con lợn nổi lên vài đám bọt trắng. Nó rên lên một tiếng rồi nằm yên như một khúc gỗ. Kuloga nhảy ngay xuống đất, bằng một động tác hết sức thành thạo. Anh chàng rút dao xẻo một mảng thịt ở hông con lợn. Chỉ một lát sau, chàng đã nhóm được một đống lửa rừng rực và dùi miếng thịt vào giữa đống lửa. Ăn hết nửa số thịt, Kuloga vứt nửa còn lại vào chỗ xác con lợn rồi bỏ đi trên cành cây cao. Tasran chứng kiến bữa ăn của Kuloga rất chăm chú. Tất nhiên Tasran muốn giết chết Kuloga, nhưng trong lòng chàng lại nổi lên một khao khát không kém phần mãnh liệt. Đó là khao khát được nhận thức. Chàng muốn biết kẻ thù xuất hiện từ đâu. Ngoài việc bắn cung, hắn còn biết những gì. Còn việc giết hắn thì chàng cảm thấy rất dễ. Có thể làm bất cứ lúc nào. Chờ cho Kuloga đi khuất, Tasran nhảy xuống đất. Chàng dùng dao xẻo vài miếng thịt lợn ăn. Chàng vẫn ăn thịt sống như mọi khi. Chàng không hề đụng tới tảng thịt nướng mà Kuloga vứt lại. Nhìn đống lửa tàn, chàng vẫn chưa hết băn khoăn. Chàng đã trông thấy lửa nhiều lần, nhưng chỉ trông thấy ngọn lửa bốc lên khi sét đánh vào những cây cổ thụ. Chàng không hiểu vì sao gã da đen lại có thể gọi được ngọn lửa ra để liếm sạch cả đống củi khô. Tại sao lửa có thể nuốt hết cả đống củi và chỉ để lại một đống bụi đen? Tasran vô cùng băn khoăn, chàng còn kinh ngạc không biết vì sao Kuloga lại đem làm hỏng thịt đi rồi mới ăn. Theo chàng nghĩ, vùi thịt vào lửa tức là làm hỏng thịt, ngẫm nghĩ một lúc rồi chàng cho rằng, lửa và tên bắn cung này là bạn. Hắn và lửa đã chia nhau miếng thịt, bởi vì rõ ràng là sau khi đưa thịt cho lửa ăn. Lúc lấy ra, miếng thịt bé đi rất nhiều. Bằng lòng với kết luận của Min, Tasran quay lại với con lợn. Chàng cắt thịt ăn thêm vài miếng nữa rồi chùi những ngón tay đầy máu vào bắp chân mình. Chàng đút dao vào bao, tiếp tục đuổi theo kẻ thù. Suốt một ngày dài Tasran bám sát Kuloga như một con ma rừng. Chàng còn thấy Kuloga dương cung bắn hai lần nữa. Một lần bắn sói Hina và một lần bắn khỉ Mana. Cả hai con vật đều chết ngay. Tasran lấy làm lạ, lâu nay chàng thấy con thú dữ khi bị chảy máu thì rất khỏe và hung hãn. Vậy mà tại sao con lợn Horti và chó sói Hina lại có thể dễ dàng chết vì một cái que nhọn mỏng manh như vậy? Chàng quyết định phải tìm cho ra cái điều bí ẩn đó. Đêm hôm đó, Kuloga ngủ trên một trà cây cao. Anh chàng không hề biết rằng Tasran đang lởn vởn ngay bên cạnh. Đến sáng, thức dậy, Kuloga không thấy bộ cung tên của mình đâu cả. Anh ta nhảy xuống đất đi tìm nhưng không thấy. Cả đến dấu chân của kẻ ăn trộm cũng không có nốt. Linh tính báo cho Kuloga biết có chuyện chẳng lành. Anh ta bắt đầu run. Chiếc giáo hôm qua giết con vượn đó đã không kịp lấy lại. Đến bây giờ lại mất thêm bộ cung tên. Chỉ còn lại con dao đeo ở bên hông. Liệu với con dao nhỏ này Kuloga có đủ sức chiến đấu phòng thân hay không? Kuloga cầm chắc con dao duy nhất trong tay như cầm một hy vọng mỏng manh. Anh chàng bắt đầu chạy nhanh về phía làng mình. Nhưng khi Kuloga vừa bước chân chạy thì Tasran cũng nhô ra khỏi lùm cây và tiếp tục bám theo như hình với bóng. Tasran đã giấu bộ cung tên trên một tổ chim. Chàng chỉ mang theo hai thứ vũ khí quen dùng. Chiếc dao găm và sợi dây thòng lọng. Chàng có thể giết chết kẻ thù bất cứ lúc nào. Bởi vì gần như lúc nào chàng cũng là người đứng trên đầu kẻ thù như một con chim ưng. Chàng chưa muốn ra tay vì muốn biết Kuloga sẽ đi về đâu. Cái ý nghĩ tò mò đó nảy sinh trong đầu chàng chưa được bao lâu thì chàng đã giật mình đứng lại. Trước mặt chàng xuất hiện một khu rừng mới đốn. Trên vạt rừng trống đó có những túp lều rất kỳ quặc. Lập tức chàng hiểu rằng đã đến lúc phải ra tay hành động. Nếu không kẻ thù có thể trốn thoát mất. Trước khi Kuloga, con trai của tộc trưởng Bonga kịp chạy vào trong lều, chiếc thòng lọng đã bay xuống. Vòng thòng lọng thít chặt lấy cổ họng Kuloga. Từ trên cành cây cao, Tasran siết chặt sợi dây và giật mạnh về phía mình. Kuloga chỉ kêu khè khè được vài tiếng đã bị giật ngược trở lại như một con cá mắc câu. Chỉ kéo thêm vài sải tay nữa. Tasran đã kéo vọt Kuloga lên khỏi mặt đất. Chàng buộc chặt sợi dây vào cành rồi nhảy xuống đất trước mặt kẻ thù. Sau vài cái giãy yếu ớt, Kuloga đã nghẹo đầu sang một bên. Bất động, vượn mẹ Kala đã được báo thù. Tasran lấy luôn con dao găm và chiếc thắt lưng của Kuloga. Chàng ngắm nghía những chiếc lông chim trên đầu Kugola và thầm nghĩ. Hắn cũng là một con khỉ không lông như mình. Không có lông nên hắn phải đeo lông giả. Tasran tự nhiên thấy đói. Chàng ngửi thịt Kuloga đầy băn khoăn do dự. Hôm giết chết Tuplap, chàng đã không ăn thịt hắn. Bởi vì cũng như những con khỉ khác trong đàn, chàng ý thức được rằng Tuplap là một thành viên trong bộ lạc. Nhưng bây giờ Kuloga thì sao? Kuloga là gì đối với chàng? Rõ ràng là Kuloga không thuộc những thú rừng mà lâu nay chàng vẫn ăn thịt. Nhớ lại những bức tranh trong cuốn sách mà lâu nay chàng đã xem. Mắt chàng chợt sáng lên vì một suy nghĩ. Đây là một con người. Một người bắn cung, vậy thì người với người có thể ăn thịt nhau được hay không nhỉ? Chàng tự hỏi, nhưng cũng không tự trả lời được câu hỏi đó. nhưng khi nghĩ tới việc xẻo thịt Kuloga đưa lên miệng, chàng tự nhiên cảm thấy buồn nôn. Bản năng con người trong lòng chàng như thầm thì lên tiếng nói với chàng. Đừng ăn thịt người, Tasran quyết định thả xác Kuloga xuống đất. Chàng tháo sợi dây thòng lọng ra khỏi cổ Kuloga rồi đeo sợi dây vào người. Chàng leo lên ngọn cây cao và bắt đầu quan sát cuộc sống trong làng da đen. Chàng thấy những túp lều, những vạt đất trồng ngô, những người đàn bà hở vú cho con bú. Một ý nghĩ tò mò dấy lên trong lòng chàng. Những người da đen này ăn ở ra sao? Cách chương.